Chương 3231, hấp thu thần cương, thứ ba bạo. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói, những cái kia chứa đựng thần cương cự long đại bộ tờ HN đều đã tiêu hao hết, thừa bên dưới những cái kia cũng là tại những này trong biển cự long biến mất thời điểm bị mang đi. Nhưng chẳng biết tại sao lại có lúc đến bị lưu tại nơi này, vừa vặn tiện nghi ngươi hắn một tiếng quát chói tai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Trần Phong trùng điệp gật đầu. Tốt, Mộ Triển Bằng mang theo Trần Phong nhảy lên một đầu trong biển cự long thân thể, rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Đầu này trong biển cự long, toàn thân, trên lưng có nặng nghề giáp xác. Hai người rơi xuống của hắn trên thân thể về sau, mặc dù hắn này lúc ở vào gần chết nửa sống trạng thái, liền ý thức đều không có, nhưng là hắn phảng phất có thể cảm giác được chính mình tiếp xuống liền muốn thân tử vận mệnh. Bởi vậy, thân thể đúng là run rẩy lên. Của hắn trong thân thể càng là có một cỗ kháng cự không ngừng truyền đến, cùng lúc một cỗ sắc bén túc sát khí tức hung hăng ép dưới. Tựa hồ là đang cảnh cáo Trần Phong hai người. Cái này một cỗ khí tức gáp xuống tới về sau, Trần Phong cảm giác mình toàn thân run lên, cơ hồ liền muốn ngạt thở, cùng lúc tim đập loạn, trước mắt một trận hôn mê, kém chút trực tiếp liền từ nơi này lưng rồng phía trên rơi xuống. Mộ Triển Bằng nhẹ nhàng vô vỗ Trần Phong, trên tay một cỗ dòng nước gấm vọt tới, Trần Phong vừa rồi ổn định thân hình. Trong mắt của hắn một mảnh ngạc nhiên, cái này trong biển cự long đạt đến cái gì cấp bậc, chỉ sợ đều là nhị tinh thậm chí tam tinh yêu đế đi, hắn đều là loại này trạng thái. Cái này khí thế ta vợ ơ y ma vẫn như cũ ngăn cản không nổi, quá kinh khủng. Sau một khắc, Mộ Triển Bằng mỉm cười, đưa tay vỗ. Lập tức, một cỗ to lớn khí thế chân áp xuống dưới. Bột một tiếng giòn vang, phảng phất một khối tinh thạch bị đánh nát đồng dạng. Cái kia trong biển cự long phản kháng khí thế, trực tiếp bị đánh nát. Thế là, chính là yên lặng, không còn có bất luận cái gì phản kháng dư địa. Sau một khắc, Mộ Triển Bằng đưa tay tại cái kia giáp xác bên trên gõ gõ, sau đó đông nhiên một quyền mau lẹ mà đi. Một tiếng vang thật lớn, hắn trên thân thể cái kia dày đến số mét, cứng rắn vô cùng giáp xác trực tiếp bị đánh đi ra một cái hầm động. Cái này hầm động biên rơi bóng loáng, liền giống như một thanh đánh xuống giếng sâu đồng dạng. Này lúc, Trần Phong nhìn thấy bên trong có bạch quang chớp động. Trần Phong nói, cái này, chính là thần cương sao? Mộ Triển Bằng mỉm cười nói, Trần Phong, đây cũng là ngươi nghĩ lầm, đó cũng không phải thần cương chân chính hình thái. Ồ, cũng không phải là thần cương chân chính hình thái. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, loại này hình thái nhưng thật ra là thần cương bị những này cự long thu nạp nhập thể nội về sau, đem thần cương tiến hành bước đầu luyện hóa về sau hình thái, đúng hay không? Không sai. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói, thần cương đến từ tại trên 9 tầng trời, sao mà cường đại, liền xem như võ đế cảnh cường giả muốn luyện hóa thần cương cũng cần rất là phí một phen công phu, muốn gồm cả cường đại thực lực cùng thích hợp công pháp, mới có thể một chút đem cái này thần cương luyện hóa thành công. Một đạo thần cương, thường thường cờ ơn ở mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm mới có thể luyện hóa. Hắn chỉ cái này trong biển cự long, nói, những này cự long trong bụng những cái kia thần cương. Nhưng là muốn cho những cái kia vừa mới xuất sinh không đến bao lâu long nhóm luyện hóa. Nếu như là duy trì lấy nguyên lai thần cương hình thái, trực tiếp liền đem những này long cho đánh chết, làm sao có thể hấp thu? Hắn nhẹ giọng nói, những này cự long, sở dĩ lựa chọn dùng loại phương thức này tới giả trở thần cương, ngoại trừ trước đó những cái kia nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái không tốt tuyên bố ngoài miệng nguyên nhân, chính là vì này. Cái này thần cương bị cự long đặt vào thể nội về sau, sẽ ảnh hưởng cự long, nhưng là cũng sẽ bị cự long lực lượng ảnh hưởng, bị những này cự long tiến hành bước đầu luyện hóa, từ đó hóa thành một loại phi thường thích hợp long tộc hấp thu lực lượng, nhưng cũng bảo lưu lấy thần cương đặc tính. Trần Phong giật mình, thì ra là thế. Mộ Triển Bằng mỉm cười, không có lại lời nói, mà là xoay người sang chỗ khác. Xoạt một tiếng vang, liền đem đầu kia trong biển cự long trên lưng vết thương cho xé rách đến lớn hơn. Từ vừa rồi chỉ có hơn một thước lớn cho kéo thành khoảng chừng 3-4 mét chiều dài, chiều sâu thì là đạt đến chừng 1 mét. Trần Phong thấp đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ huyết nục, ngược lại là vừa rồi hiện ra ở trước mặt hắn cái kia đạo nhàn nhạt bạch quang so vừa rồi càng thêm nóng rực. Một mảnh hòa thuận vui vẻ ánh sáng, như là một đạo quang hà đang chạy. Trần Phong hít một hơi thật dài, cái này là thần cương a. Trần Phong không quan tâm hắn là cái gì trạng thái. Chỉ cần hắn có được thần cương lực lượng, có thể làm cho Trần Phong lớn mạnh chính mình thần nguyên như vậy đủ rồi. Tiếp theo, Mộ Triển Bằng đưa tay tại cái kia giáp xác phía trên trùng điệp vỗ. Lập tức, cái kia trong biển cự long toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó, sau một khắc, từ mộ triển bằng mở ra chỗ này lỗ hổng bên trong, vô cùng vô tận bạch quang tựa như cùng suối phun đồng dạng hướng lên phun tung tóe mà đến. Mà này lúc, Trần Phong không cần hắn, cũng biết rõ nên làm cái gì. Trần Phong hét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên ở giữa vọt lên, đúng là trực tiếp nhào vào đến cái kia giữa bạch quang. Tiến đến trong này về sau, Trần Phong chính là cảm giác không ra được dễ chịu hài lòng. Thân thể xung quanh bốn phía đều là ấm áp, từng cỗ ấm áp khí lưu tại của hắn thân thể xung quanh bốn phía du đãng. Những này ấm áp khí lưu bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, nhưng lại không có chút nào lệ khí, để cho người ta tiếp xúc chính là cảm giác phi thường dễ dàng hấp thu. Trần Phong tự nhiên rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải những này thần cương diện mục thật sự. Những này thần cương lúc đầu lãnh khốc mà ngang ngược, cũng không phải dễ dàng hấp thu, nhưng là bọn hắn bị những này trong biển cự long lấy tự thân lực lượng hóa đi những này âm lãnh băng hàn, vì để những cái kia long dễ dàng hấp thu. Nhưng bây giờ, lại là tiện nghi hắn Trần Phong trong đan điền quang mang lóe lên, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, trực tiếp nằm ngang ở cái kia bạch quang bên trong. Cảm nhận được màu vàng kim thiểm điện thần nguyên về sau, những này bạch quang cơ hồ là tranh nhau chen lấn hướng về màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vọt lên đi qua, trực tiếp hóa thành một đạo khí lưu thẩm thấu nhập trong đó, tốc độ cực nhanh. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên khí thế tại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, trong nháy mắt chính là khôi phục được không có thụ thương đỉnh phong thơ y điếm ca y chu nở dê loa y kia trạng thái. Trần Phong nhìn, không khỏi cuồng hỉ. Thần cương chính là thần cương, không giống với trong thiên địa này bất luận một loại nào lực lượng, không hổ là cái kia trên 9 tầng trời trong vũ trụ thần lực thần cương trực tiếp có thể tiến vào thần nguyên bên trong, quả nhiên là quá thần kỳ. Trần Phong tán thưởng không thôi, này lúc cái kia thẩm thấu còn chưa kết thúc. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong truyền đến từng đợt tên là vui thích tâm tình, vui sướng tại cái này giữa bạch quang du đãng, không ngừng hấp thu cái này thần cương lực lượng. Mà của hắn hình thể QNZ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang lớn lên lấy, rất nhanh liền từ 4 mét biến thành 4 thức rơi, sau đó là 5 mét, tiếp theo là 5 thức rơi không đơn thuần là hình thể đang lớn lên, khí thế cũng là tại điên cuồng tăng lên. Trần Phong chính là trơ mắt nhìn nó từ nơi này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, từ hoàn thành thể 5 thành biến thành hoàn thành thể 5 thành nữa, sau đó là 6 thành, sau đó là 6 thành rưỡi.